Chương 1872, chân thân chiến. Số chữ 1976, thời gian đổi mới 2019, 12, 2702, 52, 34. Cũng chỉ thấy một cổ cường đại sát lực ở bên cạnh hắn quanh quẩn, phản phất không gian đều phải bị cắt thành mảnh vụn như thế. Ở đối phương phong tỏa chính mình chớp mắt, Lâm Phi cũng là lập tức cảm nhận được đối phương kia một loại địch ý mãnh liệt cùng sát ý, gật đầu một cái nói, các ngươi cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống, Hồng Dịch Thiên nhưng cũng không có nói nhảm nữa, thân hình động một cái, liền là xuất hiện ở rồi bán không, ngăn ở kia rống to phóng lên cao trẻ tuổi yêu ma bên người, tám đạo một kiếm quanh quẩn ở bên người, nhìn trẻ tuổi kia yêu ma, cười lạnh một tiếng nói, ta tới chơi với ngươi chơi đùa. Cùng lúc đó, còn lại tu sĩ, nhưng cũng là lập tức đầu nhập vào chiến cuộc chính giữa, hơn nữa là tìm tới chính mình đối thủ. Trong lúc nhất thời, này Tây Hoang Gò Cát không trung cùng mặt đất, thật là khắp nơi đều là chiến trường, lấy mười mấy vị tu sĩ làm trụ cột, đánh thành một mảnh loạn ma. Bất quá ở mảnh này loạn cục sau đó, Lâm Phi bên người nhưng là cực kỳ thanh tịnh, bởi vì lúc này Lâm Phi chính diện ngăn là một đạo thân cao ngàn trượng, tài hoa xuất chúng giữ tận bóng người, cổ hoang tộc chủ. Ở yêu ma giới cấp độ kia hoàn cảnh ác liệt bên trong, chém giết ra một đời đại tộc vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, hắn cũng chỉ là đứng ở nơi đó thì có một cổ khiến người ta run sợ uy áp kinh khủng từ trong cơ thể hắn chậm rãi tràn ngập ra, ngay cả không gian đều là ở khẽ chấn động. Lúc này, cái kia một song băng lạnh thụ đồng, gắt gao tập trung vào Lâm Phi, hắn ngay lập tức sẽ là nhận ra, một màn này khuôn mặt, với vài năm trước, đúng là không có gì sai biệt, ha ha, vẫn khỏe chứ. Lâm Phi nhàn nhạt cười cười nói, nhân loại, cổ hoang tộc chủ ánh mắt lạnh băng vô cùng, nhìn chầm chầm Lâm Phi lúc, dường như muốn đem cho tươi sống xé rách như thế, năm đó ngăn trở ta, hôm nay, ta muốn ngươi lấy vạn thế tới trả. Tây Hoang Gò Cát bầu trời, một đạo tu trưởng, một đạo ngàn trượng cự thân giằng co chỗ, lại hấp dẫn vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Không nghi ngờ chút nào, trận đại chiến này kết quả cuối cùng đem sẽ do hai vị này chân thân giữa quyết ra, còn lại chiến đấu chẳng qua chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Hơn nữa, đối với chư vị thiên môn thành tu sĩ mà nói, đây cũng là Lâm Phi thành tựu chân thân tới nay trận chiến đầu tiên, người sở hữu đều là muốn thấy được, lấy được đại cơ duyên Lâm Phi có hay không cô phụ phần cơ duyên này, có thể đem chiến lực bùng nổ đến trình độ nào. Này dù sao cũng là bọn hắn trong tương lai đại chiến bên trong thống lĩnh như vậy nhân vật, không có ai hy vọng tự mình ở tương lai kia đại chiến sinh tử bên trong đi theo một cái thế yếu thống lĩnh. Lâm Phi biểu hiện càng mạnh, cho bọn hắn mang đến lòng tin cũng liền càng mạnh. Phản công Hắc Uyên nói nghe dễ dàng, kéo dài vô số năm thuộc về thế thủ, khiến cho thiên môn thành trì cao cấp nhất một nhóm tu sĩ trong lòng đều không tự tin như vậy, mà loại tự tin này nhưng là yêu cầu từ mỗi một trận đại chiến bên trong từng điểm tích lũy. Đúng như bây giờ, trận này sắp bùng nổ chân thân chiến một loại, đây là một trận bị thiên môn thành các tu sĩ rất là coi trọng đánh một trận, nếu là liền một cái yêu ma bộ tộc tộc chủ cũng không thu thập được, tuy là không đến nỗi để cho mọi người đi khinh thị Lâm Phi, nhưng là sẽ ít nhiều có chút rơi xuống tinh thần. Thiên môn thành các tu sĩ chuyến này vốn là có biểu hiện võ lực ý tứ, nếu là trận đầu đại chiến liền thất bại, không nghi ngờ chút nào khiến cho chuyến này ở ngay từ đầu liền đắp lên một tầng lau không đi bóng mờ. Khi này song phương va chạm trong nháy mắt, thanh thế kia, đó là rung trời động địa, tinh hồng sắc quang mang, chính là tựa như có một viên huyết sắc như thế, ở cổ hoang tộc chủ thể bên trong nở rộ một dạng chợt bộc phát ra, trong lúc nhất thời, một cổ đậm đà mùi máu tanh, tràn ngập tại khắp trong chiến trường, những yêu ma đó ngửi thấy mùi này sau đó, nhưng đều là cặp mắt đỏ ngầu rồi, phản phất là ăn cái gì đại bổ dược một dạng cặp mắt nhất thời đỏ thẫm như máu, chiến lực đại đại bùng nổ, ngay sau đó, lại chỉ thấy, cổ hoang tộc chủ kia che lấp miệng miếng vẫy cự trảo. Đột nhiên một trảo, nhất thời, cũng chỉ thấy tinh hồng sắc quang mang, tại hắn cự trảo kia bên trong, lăn lộn ngưng tụ, cuối cùng, đó là biến thành máu me đầy đầu hồng giao long, gào thét giữa, lộ ra một cổ cực hạn sát phạt huyết tinh chi khí, trên người đỏ thẫm ướt át, phản phất là một cái huyết hà, hội tụ thành điều này máu đỏ giao long, xuất hiện trong nháy mắt, máu này hồng giao long, chính là giống như hồng hoang mãnh thú một dạng dương nanh múa vuốt, chính là ấp úng đến hung ác huyết tinh chi khí, hướng Lâm Phi đánh tới, này cổ hoang tộc chủ vừa ra tay, chính là hiển lộ ra kia cực kỳ khủng bố chiến lực, điều này máu đỏ giao long đã là không uổng chân thật một dạng, nếu là tùy tiện một cái pháp tướng rất dễ dàng cũng sẽ bị đầu này máu đỏ giao long cho tươi sống nghiền chết. Mà lúc này Lâm Phi nhìn máu này hồng giao long đánh giết tới, nhận ra được trong đó hung ác khí sát phạt, sau đó nhưng chỉ là cách không nhìn kia cổ hoang tộc chủ liếc mắt, có thượng cổ vu tộc mùi vị, là huyết tế thú hồn phương pháp, đáng tiếc không thuần. Cổ hoang tộc chủ này vừa ra tay nhưng là lập tức để cho Lâm Phi phát giác có thượng cổ vu tộc mùi vị, cái này nói bình thường, nghe nói này yêu ma giới vốn là với thượng cổ vu tộc không thoát được quan hệ, Nhưng là đối Lâm Phi mà nói, này vu tộc bí pháp, ngược lại cũng dễ phá rồi, từng theo kia bãi đất hoang vắng bên trong, với vu tộc chung đụng, nhưng cũng không thể không dùng, tỉ như ở luyện hóa kia huyết linh kiếm khí sau đó, Lâm Phi tự nhiên làm theo, chính là hiểu được rất nhiều vu tộc bí pháp, tuy nói bởi vì thể chất nguyên nhân, đại đa số Lâm Phi đều là không có cách nào tu hành, nhưng là, chỉ bằng mượn loại này hiểu, dùng để đối phó vu tộc bí pháp, nhưng cũng thuận tay rất nhiều, chỉ là, đầu này yêu ma vốn là phân thân bị hủy, gián tiếp chịu đến bị thương, Lâm Phi cho là, hắn này chiến lực, hẳn ít nhiều có chút ảnh hưởng mới là, nhưng là bây giờ nhìn một cái, đúng là còn vô cùng cường hãn, xem ra này yêu ma bản thân nội tình, chính là cực kỳ thâm hậu, Lâm Phi cũng không có dài dòng, tiếng nói rơi xuống sau đó, kim sắc thái ất kiếm khí, tự Lâm Phi trong tay, phóng lên cao, kiếm minh giữa, chính là biến thành một cái kim sắc hàng dài, hướng kia máu me đầy đầu sắc giao long, gầm thét đi. Ở một trận trong đụng chạm chính giữa, cũng chỉ thấy, kia thái ất kiếm khí biến thành kim sắc hàng dài, bạo cướp tới, trực tiếp là với huyết sắc kia giao long, ầm ầm mà đụng, tức khắc giữa, một mảnh cuồng bạo ba động, chính là hướng xa xa, tràn ngập ra, không trung bao phủ yêu khí, ở cổ ba động này lúc, đều là bị gột rửa hết sạch, mà ở này một mảnh ba động tràn ngập bên dưới, Lâm Phi cùng cổ hoang tộc chủ thân hình, nhưng là động cũng không động, Lâm Phi thậm chí ngay cả đạo bào vạt áo, cũng không có vén lên. Cổ hoang tộc chủ sắc mặt dữ tợn nói, nhân loại tu sĩ, ngược lại là có chút thủ đoạn, chỉ là ở trước mặt ta, cuối cùng chỉ là với ngươi những thứ kia đồng tộc như thế, biến thành tộc ta nô lệ, ngày đêm bị nô dịch, hóa thành tộc ta huyết thực, trọn đời không được siêu sinh. Cổ hoang tộc chủ nhìn như là đang ở nói dọa, trên thực tế, nhưng là đang thử đồ nhiễu loạn Lâm Phi tâm cảnh, tiến tới tìm sơ hở.